Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm Tinh Phòng Vạn Dược Môn. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cổ Trần Nhân, chương 71, quyển 2. Lâm Lăng Ánh Chiếu Bích Sơn Hà Cố Nhân, thần thông không địch lại trí dục. Nguyên Lai Sơn, phòng tiếp khách. Các vị khách quý xin mời nhập tọa. Lâm Bất Phàm cất bước thong thả, khẽ phất tay áo, chậm rãi ngồi xuống. Chu Huyền Tích, Thẩm Linh Thủ, Ninh Tiểu Phạm, Ninh Chuyết, Lâm San San lần lượt ngồi xuống. Lâm Bất Phàm khẽ nâng tay, ra hiệu cho đệ tử Vạn Dược Môn dâng linh trà và bánh ngọt lên. Ninh Tiểu Phạm vuốt râu mỉm cười, lên tiếng trước tiên. Linh trà với bánh ngọt kỳ thật cũng không quan trọng, Lâm trưởng môn, kính xin hãy nói về Lâm Lăng Ánh Chiếu Bích trong Vạn Yêu Động. Lời này vừa dứt, lực chú ý của mọi người lập tức bị thu hút. Ninh Chuyết cũng cười một tiếng. Thì ra là vậy, bảo vật trong Vạn Yêu Động chính là Lâm Lăng Ánh Chiếu Bích sao? Xin thứ cho vạn bối kiến thức nông cạn, chưa từng nghe nói cái gì mà Lâm Lăng Ánh Chiếu Bích. Hắn và Ninh Tự Phạm kẻ sướng người họa, hai tổ tôn phối hợp một cách vô cùng ăn ý, nhắm vào Lâm Bất Phàm đang ngồi ở chủ vị. Điều này khiến Chu Huyền Tích liếc nhìn, Thẩm Linh Thù thì nhướng mày. Sau khi hiện thân, Ninh Chuyết đã truyền âm cho Chu Huyền Tích, kể lại quá trình hắn phát hiện ra bảo vật trong Vạn Yêu Động. Ban đầu hắn muốn chữa bệnh cho Viên Mẫu, mục đích là thu hoạch được hỏa tinh vạn năm trong Hỏa Thị Sơn. Nhưng chuyện ngoài muốn đã phát sinh, Viên Mẫu và Ninh Tiểu Phạm đều bị Lâm Bất Phàm khống chế, trở thành tù binh của vị môn chủ này. Hắn muốn nhờ Chu Huyền Tích giải cứu. Thẩm Linh Thù âm thầm phỏng đoán, tiểu tử Ninh Chuyết này quả nhiên là giỏi tính kế. Lần này cố ý mời Chu Huyền Tích đến là mượn uy danh của Vương Thất và Thần Bộ để kiềm chế lại Lâm Bất Phàm. Chu Huyền Tích đã trúng kế, mà hắn hết lần này tới lần khác lại không thể không trúng kế, để xem Lâm Lăng Ánh Chiếu Bích thần bí này là thứ gì. Chu Huyền Tích lại thầm cảm thán không thôi. Ông ta thầm nghĩ, Ninh Tiểu Phạm này quả rất có dũng khí, dám lấy thân mình làm mồi nhử. Một khắc trước đó còn là tù binh, bây giờ lại tỏ ra mây trôi nước chảy như vậy. Hào phong của Bắc Địa quả nhiên rất đáng để người ta tán thưởng. Lâm Bất Phàm trong lòng nặng trĩu. Ông ta biết rõ thế cục trước mắt. Từ hiện tại ngồi trên chủ vị, đã kinh doanh ở chỗ này hơn 100 năm, chính là địa đầu xa. Nhưng trên thực tế, lão lại là người yếu thế nhất. Chiến lược của Ninh Chuyết, Ninh Tiệu Phạm, Chu Huyền Tích, Thẩm Linh Thù đã đủ khiến Lâm Bất Phàm phải kiêng dè. Chưa kể đến thế lực khổng lồ phía sau những người này, Chu Huyền Tích và Thẩm Linh Thù cùng nhau đến đây, e rằng còn có cường giả của Vương Thất ẩn nấp trong bóng tối. Địch nhiều ta ít, đại thế xem như đã mất. Ngay khi Lâm Bất Phàm dẫn Chu Huyền Tích và Thẩm Linh Thù vào Vạn Dược Cốc, lão cũng đã hiểu rõ điều này. Chuyện lão cần làm hiện tại là làm sao để đứng vững gót chân của mình trong thất bại, bảo vệ lợi ích của bản thân và Vạn Dược Môn. Cho nên đối mặt với thế giáp công của hai người tổ tôn Ninh gia, Lâm Bất Phàm lại không trực tiếp nói rõ Lâm Lăng Ánh Chiếu Bích là cái gì. Nhưng lão cũng biết mình không thể không giải thích chuyện này, cho nên lão chỉ vào chén trà đã được dâng lên ở trước mặt mọi người nói: năm đó ta chỉ là một tu sĩ kim đan, thiên phú tu hành không đủ, khó có thể đột phá tấn thăng đến cấp bậc nguyên anh. Trong lúc buồn bực, ta đã chọn cách du ngoạn khắp nơi tìm kiếm cơ duyên cho bản thân mình. May mắn trời cao phù hộ, để ta vô tình lạc vào trận pháp trong Vạn Yêu Động, gặp được Trương Hoài Húc. Ninh Chuyết nhíu mày. Thảo Thánh Trương Hoài Húc? Lâm Bất Phàm khẽ gật đầu. Trương Hoài Húc chính là danh nhân lịch sử, sinh ra trong khoảng thời gian sau khi Cấm Tuyệt Hoàng Triều diệt vong, trước khi Dạ Vũ Hoàng Triều được thành lập. Ông ta lúc trẻ theo đuổi nho đạo, biết trên phương diện thư pháp ngay ngắn cương trực. Sau khi làm quan bị giáng chức, ông ta chuyên tâm trồng cây cối tĩnh dương bản thân, gửi tâm tư vào trong đó. Theo thời gian trôi qua, ông ta ngộ đạo từ bên trong cỏ cây, lấy thiên địa làm thầy, dung hòa thiên nhiên vào tâm tính và tu vi. Ông ta nghiên cứu thư pháp, sáng tạo ra một bộ thư thảo cuồng thể, được gọi là Thảo Mộc Chân Ngôn. Mỗi nét bút, mỗi viết họa đều tự nhiên mà thành, như thể cỏ cây tự sinh trưởng. Chữ viết khi thì nhanh như bão táp, khi thì mềm mại như mây bay, ẩn chứa đạo vận của thiên địa. Hậu nhân tôn xưng ông ta là Thảo Thánh. Sử sách ghi chép vô cùng rõ ràng, Thảo Thánh đã sớm đi về cõi tiên, thế nhưng Lâm Bất Phàm lại gặp được ông ta ở trong Vạn Yêu Động. Hiển nhiên Thảo Thánh này không phải là vị Thảo Thánh kia, có liên quan tới Lâm Lang Ánh Chiếu Bích. Quả nhiên sau một khắc, Lâm Bất Phàm lại nói tiếp: người mà ta gặp được đương nhiên không phải là Thảo Thánh, mà là hình chiếu của ông ta được lưu lại trong Lâm Lang Ánh Chiếu Bích, trừ vị có thể hiểu là pháp thân cũng được. Tuy ta không có thiên phú tu hành, nhưng pháp thân của Thảo Thánh vẫn tiến hành chỉ điểm cho ta, truyền thụ một phần truyền thừa. Cũng nhờ vào truyền thừa đó, ta đã lĩnh hội được một phần thảo mộc chân ngôn, thành công trong việc trồng linh dược, từ đó đột phá kim đan, tấn thăng cấp bậc nguyên anh. Tiếp theo là những thông tin mà đám người Chu Huyền Tích, Ninh Tuyết đều đã điều tra ra được. Nhờ có tu vi nguyên anh, Lâm Bất Phàm đã trở thành người đứng đầu Vạn Dược Môn. Lão tiến hành cải cách triệt để, sử dụng nhiều thủ đoạn để loại bỏ những kẻ đồng bất đồng chính kiến, thanh trừng tham nhũng, củng cố và làm trong sạch Vạn Dược Môn, loại bỏ sâu mọt bên trong. Một trong những thủ đoạn nổi tiếng nhất của lão chính là phớt lờ những quy tắc và khế ước cũ kỹ, trực tiếp di rời toàn bộ sơn môn, khiến cho rất nhiều thế lực cũ dù có giữ lại khế ước cũng mất đi gần như toàn bộ lợi ích, trở thành những tờ giấy lộn mà thôi. Lâm Bất Phàm nói: ta không tiếc phải trả giá đắt, di chuyển toàn bộ sơn môn đến Vạn Dược Cốc. Về ngoài là vì nơi đây linh khí dồi dào, thích hợp bồi dưỡng các loại thảo dược, phát huy ra tối đa truyền thừa mà ta nhận được từ Thảo Thánh. Thực chất là ta muốn tiếp tục tìm kiếm cơ duyên trong Vạn Yêu Động. Trong thời gian sau đó, ta rất nhiều lần tiến vào Yêu Động, nhưng đều bị trận pháp ngăn cản. Ta không ngừng thử, không ngừng thất bại, nhưng dù thất bại bao nhiêu lần cũng không thể lay chuyển được ý chí của ta. Rốt cuộc cũng có một ngày, Thảo Thánh Trương Hoài Húc lại xuất hiện. Ông ta nói với ta rằng Lâm Lang Ánh Chiếu Bích vô cùng quan trọng, cho dù không có chủ nhân thì người xứng đáng sở hữu nó cũng phải là trụ cột của nhân tộc, là thiên tài trong số những thiên tài, tuyệt đối không thể trở thành vật riêng của một tu sĩ tầm thường như ta. Khuyên ta hãy từ bỏ hy vọng xa vời này. Ta vì thế mà chán nản suốt một thời gian dài. Và một ngày nọ, ta chợt có cảm giác sáng tạo ra loại linh trà này, kính xin chư vị thưởng thức một chút. Mọi người trong phòng đều có chút bất ngờ. Bọn họ vẫn còn đang chăm chú lắng nghe Lâm Bất Phàm kể lại chuyện cũ, không ngờ lão lại đột ngột chuyển chủ đề sang linh trà. Nhưng vừa rồi bọn họ đã chăm chú lắng nghe, cho nên mọi người đều theo quan tính đưa mắt nhìn chén trà trước mặt. Chén trà vô cùng đơn giản, giống như được làm từ đồ gốm đỏ. Bề mặt gồ ghề, nhìn qua khá là thô kệch. Trong chén trà, lá trà mộc đỏ cam như ánh hoàng hôn của mùa thu. Trên lá trà ẩn hiện những đường vân giống như núi sông. Thẩm Linh Thủ có chút hứng thú, cả bừng chén trà, uống một ngụm. Người này thưởng thức một lúc, sau đó lên tiếng khen ngợi: trà ngon. Ninh Tuyết cũng nhấp một ngụm. Vị đầu tiên khi vừa vào miệng là hơi chát, thoang thoảng hương gỗ, như làn gió mát lành thổi vào mặt khi mới bước vào rừng. Nước trà trôi xuống cổ họng, thẩm vị thật kỹ sẽ thấy hương vị dần dần đậm đà hơn, thoang thoảng vị ngọt, dư vị kéo dài. Uống xong cổ họng sẽ cảm thấy ấm áp, phảng phất như nhìn thấy non sông gấm vóc lặng lẽ trôi theo năm tháng, lại như nghe thấy tiếng nói nhỏ của cổ nhân bên tai, khiến người ta không khỏi đắm chìm trong đó, khó tránh khỏi sinh ra cảm xúc bâng khuâng, xảo xuyến. Lâm Bất Phàm thấy mọi người đều im lặng thưởng trà, bèn đứng dậy nói: loại trà này do ta sáng tạo ra, ta đặt tên cho nó là Sơn Hà Cố Nhân. Cây trà được trồng trên những mảnh đất cằn cỗi nhất, mỗi ngày phải tưới bằng linh dịch được chiết xuất từ hàng ngàn loại dược thảo thì mới có thể sinh trưởng, cho ra lá trà. Ta tưởng nhớ đến tiền nhân, cũng lấy đó làm chí hướng phấn đấu vươn lên. Một mặt, ta đặc biệt tìm kiếm rất nhiều cô nhi tiểu đồng, đo lường thiên tư của chúng, sau đó thu nhận làm đồ đệ. Mặt khác, ta cho phép sơn thần của Nguyên Lai Sơn thẩm thấu vào Vạn Dược Cốc, cũng như ba ngọn núi còn lại, để thực hiện kế hoạch lâu dài. Cuối cùng ta thi hành chính sách mới thu hút tu sĩ đến Tiểu Tranh Phong, khuyến khích bọn họ không ngừng tranh đấu, từ đó thu hút thiện ý của Lâm Lang Ánh Chiếu Bích. Lâm Lang Ánh Chiếu Bích vốn là vách tường trong cung điện của Tĩnh Ngọc Tiên Phi. Tĩnh Ngọc Tiên Phi học rộng tài cao, mượn kho tàng của Vũ Đế, nghiên cứu, luyện tập các loại pháp thuật được thu thập từ khắp thiên hạ. Theo thời gian, Bức tường đã trở nên thông linh, có được uy năng kỳ diệu. Nó có thể phản chiếu hình ảnh của tất cả nhân vật trên thế gian, lưu lại những hình ảnh đặc biệt. Chư vị có thể hiểu đó là một loại pháp thân đặc biệt. Thảo Thánh Trương Hoài Húc mà ta gặp lúc trước chính là một trong số đó, được Thảo Thánh cố ý lưu lại truyền thừa cho hậu thế. Trong phòng hoàn toàn im lặng. Một mặt mọi người nhanh chóng tiếp nhận những thông tin bí mật, mặt khác bọn họ đều cảm thấy rất thán phục. Lâm Bất Phàm gặp phải đả kích nhưng không hề bỏ cuộc, mà lại tìm kiếm biện pháp khác, thử nghiệm nhiều phương pháp khác nhau. Lão đã kinh doanh ở đây hơn 100 năm, lên kế hoạch kéo dài cả 100 năm, kiên định bất di bất dịch, nhẫn nhịn chờ đợi thời cơ. Loại linh trà Sơn Hà Cố Nhân do lão sáng tạo ra chẳng phải là thể hiện chí hướng của người này hay sao? Lão muốn noi theo tấm gương của Thảo Thánh Trương Hoài Húc, chí hướng trường tồn cùng với non sông. Lâm San San rừng rừng nước mắt, cảm động vô cùng. Đến lúc này nàng mới hiểu được tâm huyết của phụ thân. Kế hoạch kéo dài cả 100 năm thật không dễ dàng gì. Ninh Tuyết âm thầm kêu lợi hại. Rõ ràng Lâm Bất Phàm đang ở thế bất lợi, bị hắn tính kế, lại bị cường viện do hắn mời tới là chú Huỳnh Thịnh áp chế. Nhưng thủ đoạn ứng đối của người này quả thật là rất cao minh. Lão tiếp nhận chất vấn của tổ tôn Ninh gia, bên ngoài là thẳng thắn nói về quá khứ của mình, tiết lộ bí mật về Lâm Lão Ngánh Chiếu Bích, nhưng thực chất là mượn cơ hội này để thể hiện chí hướng, những khó khăn mà lão đã từng trải qua, những nỗ lực mà người này đã bỏ ra vì cơ duyên này. Điều này khiến cho Ninh Chuyết sau khi nghe xong thưởng thức trà hoàn tất, không khỏi cảm thán sự kiên trì của Lâm Bất Phàm. Hắn cũng nảy sinh sự đồng cảm, cảm giác thù địch trong lòng giảm bớt rất nhiều. Lâm Bất Phàm tiếp tục nói: thiên phú cực phẩm vô cùng hiếm có, ta đã tìm kiếm nhiều năm nhưng không có kết quả. Ta thu nhận rất nhiều đồ đệ, muốn lấy số lượng bù chất lượng. Kết quả cho đến tận bây giờ chỉ có một người được nhiều vị hiền giả trong Lâm Lão Ngánh Chiếu Bích nhìn chúng, nhiều lần chỉ điểm, đó chính là đại đồ đệ Lệnh Hồ Tiểu của ta. Trong lòng ta rất vui mừng, nhưng cũng biết rõ đồ nhi của ta tính tình lười nhác trời sinh, bản tính thẳng thắn, đặc biệt là khi say rượu thường hay nói năng bộc trực, không để ý lễ nghi. Thành công cũng bởi vì túy nguyệt tầm tiên, thất bại cũng bởi vì túy nguyệt tầm tiên. Lệnh Hồ Tiểu có thiên tư như vậy, tính cách như thế, ta chỉ có thể bù đắp những thiếu sót cho nó. Cho nên ta che giấu trần tướng với nó, âm thầm chế tạo ra một loại rượu, đặt tên là U Tư Minh Nhưỡng, lừa gạt nó, để cho nó tưởng rằng đây là kết quả của việc hợp rượu với thiên tư, có thể câu thông với âm phủ, giúp nó nhận được các vị tiên hiền truyền đạo giải nghi hoặc. Thực chất chỉ cần ở trong phạm vi của vạn dược cốc, dù không vào sâu trong động, chỉ cần được một vị cổ nhân nào đó trong Lâm Lão Ngánh Chiếu Bích để ý, tu sĩ sẽ thu hoạch được truyền thừa. Ninh Chuyết khẽ gật đầu. Lúc trước khi gặp lại Ngũ Hành Thần Chủ dưới gốc Linh Ngần Liễu, hắn đã cảm thấy vô cùng kỳ quái. Bây giờ nghe được Lâm Bất Phàm nói như vậy, coi như đã được chứng thực. Lời của Lâm Bất Phàm chắc là thật, Ninh Chuyết tin tưởng như vậy. Không phải vì hắn tin tưởng nhân phẩm của đối phương, mà là tin tưởng chú Huyền Tích hơn. Chú Huyền Tích là thần bộ, ánh vàng trong mắt chớp động, có thể nhìn thấu lời nói dối. Ở Hòa Thị Tiên Thành lúc trước, ông ta đã nhiều lần sử dụng thủ đoạn này. Lúc này Lâm Bất Phàm lại đưa mắt nhìn Ninh Chuyết, nụ cười có chút cay đắng. Ta vốn tưởng rằng mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thỏa, nào ngờ Ninh Chuyết công tử vừa gặp mặt đại độ đệ của ta, hai người đã trò chuyện rất vui vẻ, sau đó lấy U Tư Minh Nhưỡng ra cho Ninh công tử uống. Nếu chỉ là uống rượu bình thường thì cũng thôi, đằng này Ninh Chuyết công tử lại được pháp thân Ngũ Hành Thần Chủ để ý, nhận được truyền thừa từ đó, uống rượu trong động, lại nhận được truyền thừa thì cũng thôi. Đằng này sau khi tiến vào động phủ ở Tiểu Tranh Phong, Ninh Chuyết công tử lại một lần nữa nhận được truyền thừa của thần chủ. Nếu là tu sĩ khác nhận được ân huệ như vậy, chắc chắn đã vui mừng khôn xiết. Nhưng Ninh Chuyết công tử lại suy nghĩ cẩn mật, tính tình trầm ổn, vừa phát hiện ra sơ hở liền nắm bắt không buông. Hơn nữa hành động nhanh như chớp, dẫn theo đại đồ đệ của ta tìm được trận pháp, phát hiện ra mật đạo thông với Nguyên Lai Sơn. Nói đến đây, Lâm Bất Phàm bất đắc dĩ thở dài, vẻ mặt có chút ảm đạm. Ninh Chuyết thầm kêu không ổn, định mở miệng nói gì đó, nhưng Lâm Bất Phàm lại nói: mọi người đã uống linh trà rồi, không bằng nếm thử bánh ngọt này. Bánh ngọt này không phải do ta làm, mà là do nữ nhi San San của ta và đại đồ đệ Tiểu Nhi của ta sáng tạo ra, tên là Phi Hoa Toái Ngọc. Lâm Bất Phàm hiện tại đã nắm quyền chủ động trong cuộc trò chuyện, không cho Ninh Tuyết bất kỳ cơ hội nào để xen vào. Ninh Tuyết đành nhẫn nhịn làm theo ý của Lâm Bất Phàm, cầm một miếng bánh lên. Bánh ngọt mặt ngoài có màu vàng nhạt, trên bề mặt có những đường vân vỡ vụn. Bề mặt bánh được rắc một ít vừng trắng và hạnh nhân, trông như những bông hoa dưới chiếc ngọc bích, cổ điển mà tao nhã. Để vào bên trong miệng cắn một miếng, Ninh Tuyết liền phát hiện bên trong bánh ngọt là một lớp bột mềm dẻo, điểm xuyết nho khô, vỏ cam, vỏ bưởi và hạnh nhân. Ninh Tuyết ăn liền ba miếng, phát hiện mỗi miếng đều có hương vị hoàn toàn khác nhau. Điều này do các nguyên liệu trong bánh ngọt được phân bố không đều, khiến cho mỗi lần hắn ăn một miếng, trong lòng đều vô cùng hiếu kỳ và chờ mong về việc tiếp theo sẽ là vị gì đây. Vị chua ngọt của nho khô hay vị chua nhẹ cay đắng của vỏ cam, vỏ bưởi, đôi khi lại là vị giòn tan của hạnh nhân. Mỗi miếng bánh đều có hương vị khác nhau, giống như những biến số trong một ván cờ khó có thể lường trước được. Cảm giác phân tầng của bánh ngọt càng rõ ràng hơn sau nhiều lần nhấm nuốt, từ mềm dẻo dần chuyển sang sánh đặc, đôi khi vị chua ngọt bất ngờ của nho khô hoặc vỏ cam mang đến những bất ngờ vô cùng thú vị. Ninh Tuyết như chợt hiểu ra điều gì đó, liền lên tiếng tán dương sáng tạo của Lâm San San. Lâm San San vội vàng khiêm tốn nói đây chỉ là trò chơi lúc nhỏ, do nàng chênh màng khi đi làm bài tập do phụ thân giao cho mình, chỉ làm được phần vỏ bánh, sau đó liền nhờ đại sư huynh ra tay giúp đỡ. Kết quả lệnh hồ tiểu tính tình lười biếng, lúc làm bánh ngọt lại thèm rượu, không nhịn được mà uống rất nhiều, dẫn đến nguyên liệu phân bố không đều. Nhưng sai lầm này lại vô tình tạo nên nét độc đáo của Phi Hoa Toái Ngọc. Chu Huỳnh Tích, Thẩm Linh Thù vừa ăn bánh ngọt vừa suy tư. Sau đó lời nói của Lâm Bất Phàm đã chứng thực suy nghĩ của bọn họ. Chỉ nghe vị trưởng môn Vạn Dược Môn này chậm rãi nói: Phi Hoa Toái Ngọc là món quà bất ngờ mà vạn bối đời sau mang đến cho ta, cũng đang nói với ta rằng tôn tử tự có phúc phận, cơ duyên của riêng mình. Ta thân là trưởng bối, nếu cứ khăng khăng làm theo ý mình, e rằng chính là một loại ngu ngốc, không nên quá cưỡng cầu. Ai, nhân tâm cuối cùng sẽ thay đổi. Trước đây ta thu nhận rất nhiều đồ đệ, dạy dỗ chúng nó tu luyện thành tài là vì muốn đoạt được Lâm Lăng Ánh Chiếu Bích. Nhưng bây giờ ta lại muốn những hài tử này trưởng thành một cách bình an. Ví dụ như Ninh Chuyết công tử đến Vạn Dược Môn lần này, cũng giống như Phi Hoa Toái Ngọc này, mang đến cho Sơn Môn chúng ta một bất ngờ vô cùng lớn. Người gặp gỡ và kết giao với nữ nhi San San, với đại đồ đệ tiểu nhi của ta, giống như những nguyên liệu này kết hợp lại với nhau, tạo thành một miếng bánh ngọt phong vị đặc biệt. Hay ta già rồi, chỉ mong các ngươi sau này có thể có được thiện duyên, thiện quả. Lâm Bất Phàm nói rất chân thành, giống như một vị trưởng bối nhân hậu đang lo lắng cho hậu bối nhà mình. Ninh Tuyết thầm cảm thán, cao, thật sự là quá cao tay. Học được rồi, học được rất nhiều điều. Lời nói của Lâm Bất Phàm giúp lão ta xoay chuyển từ tình thế bất lợi sang có lợi. Bầu không khí trong phòng tiếp khách trở nên hòa hoãn hơn rất nhiều. Chu Huỳnh Tích, Thẩm Linh Thù đến đây với phong thái cường thế áp bách, mang theo ý định khởi binh hỏi tội. Nhưng bây giờ hai người bọn họ lại sinh ra rất nhiều hảo cảm đối với Lâm Bất Phàm, càng thêm lý giải cho nỗi khổ tâm của lão ta hơn. Lâm Bất Phàm mượn linh trà và bánh ngọt khéo léo bày tỏ quan điểm của mình, khiến cho người bên ngoài cảm thấy đồng tình, đồng thời cũng giữ được thể diện và uy nghiêm của trưởng môn. Hơn nữa còn mượn mối quan hệ giữa Ninh Tuyết, Lâm San San, Lệnh Hồ Tiểu để kéo gần khoảng cách với Ninh gia, hóa thù thành bạn trên phương diện tối ưu nhất. Không hổ là Lâm Bất Phàm, không hổ là nhân vật nắm giữ quyền lực thật sự của Vạn Dược Môn suốt trăm năm. Dưới sự lãnh đạo của một người như lão, Vạn Dược Môn sao có thể không hưng thịnh, sao có thể không phát triển được chứ? Ninh Tuyết xấu hổ nhận ra, so với thủ đoạn giao tiếp của Lâm Bất Phàm, việc hắn thường xuyên sử dụng nhân mệnh huyền thi chẳng khác nào đang bước thụt lùi, không chịu tiến bộ, cũng chính là một loại lười biếng. Lâm trưởng môn không hổ là nhân kiệt, ta phải lấy ngài ấy làm tấm gương cố gắng học hỏi. Nếu cứ luôn dựa vào thần thông nhân mệnh huyền thi, sao có thể có tiến bộ trên phương diện này cơ chứ? Nhân mệnh huyền thi mặc dù lợi hại, nhưng do hạn chế về tu vi, không thể gieo vào người tu sĩ nguyên anh kỳ, ngay cả khi muốn gieo xuống Lệnh Hồ Tiểu cũng sẽ bị phát hiện. Nhưng loại thủ đoạn giao tiếp này lại như mưa xuân thấm nhuần đất, nhuận vật vô thanh, tuyệt diệu, thật là tuyệt diệu. Ninh Tuyết quyết định từ nay về sau sẽ ít khi dựa dẫm vào thần thông, tập trung khai phá tiềm năng của bản thân mình. Dùng thần thông không khó, cái khó là không dùng thần thông mà vẫn có thể ứng phó một cách tự nhiên. Hôm nay hắn đã được tận mắt chứng kiến loại cảnh giới và năng lực này trên người của Lâm Bất Phàm. Pháp thuật bị giới hạn về tu vi, nhưng trí tuệ thì lại vô hạn. Chương 72, bói toán. Chu Huyền Tích chậm rãi buông chén trà xuống, thở dài một tiếng, nói: Lâm trưởng môn kinh doanh vạn dược môn vất vả như vậy, hao tâm tổn trí thật là không dễ. Chuyện cũ đã qua, chi bằng cứ để nó theo gió mà bay. Hãy luôn hướng về phía trước. Tình cảnh của hôm nay, ngươi nên nghĩ thông suốt, rộng lượng một chút. Bốn biển là nhà, đất đai rộng lớn đều là vương. Bờ cõi thiên hạ, chẳng lẽ nào không phải là quốc thổ? Trưởng môn đã có thể hiểu rõ đại thể như vậy, báo ân huệ của quốc gia tự nhiên không cần phải nói đến. Ninh Chuyết thấy thế cũng đứng dậy, bước nhanh lên phía trước, cung kính dập đầu, nghiêm nghị nói: Lâm trưởng môn thật cao thượng, khiến cho vạn bối vô cùng khâm phục. Năm đó Ninh gia gặp khốn khó, may mắn được vạn dược môn ra sức tương trợ, cứu giúp toàn bộ tộc nhân khỏi cơn nguy nan. Ân tình này Ninh gia đời đời kiếp kiếp không quên. Vạn bối cảm hoài ân đức, nhưng chưa thể báo đáp. Hôm nay có duyên gặp mặt trưởng môn, lại được San San sư tỷ chiếu cố nhiều mặt, Ninh Chuyết không biết lấy gì báo đáp, chỉ cảm thấy bản thân vô cùng hổ thẹn, không mặt mũi nào đứng ở chỗ này. Hôm nay sự tình phát sinh đột ngột, tình thế cấp bách, quả thật là do tại hạ vô tình khai quật ra, chạm phải trọng bảo, lại bởi vì sai sót ngẫu nhiên, không ngờ lại tạo ra sóng gió lớn, khiến trưởng môn phải mở ra đại trận hộ sơn, sát ý bao trùm. Vạn bối e rằng khó lòng sống sót. Đây không phải là điều vạn bối mong muốn, cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Lâm San San lập tức biến sắc, nàng nhìn Ninh Chuyết vẻ mặt vô cùng phức tạp, oán khí bốc lên ngùn ngụt. Tuy rằng nàng còn ít tiếp xúc với thế sự, nhưng cũng được Lâm Bất Phàm dốc lòng dạy dỗ, lại sống bên cạnh phụ thân từ nhỏ đến lớn, đương nhiên là bị ảnh hưởng ít nhiều. Cho nên lời nói của Ninh Chuyết tuy rằng là đang xin lỗi, nhưng vừa nói ra khỏi miệng, Lâm San San liền biết hắn đang đâm một thanh kiếm sắc bén vào phụ thân nàng. Lâm Bất Phàm trước mặt mỉm cười nhưng trong lòng hừ lạnh: tiểu tử thối này miệng lưỡi thật sắc bén, đang mượn cớ biện minh cho bản thân. Chỉ là do trùng hợp ngẫu nhiên, Chu Huyền Tích làm sao có thể khéo léo đến mức này. Bên ngoài Lâm Bất Phàm cười lớn một tiếng, lại nói mấy lời khách sáo một phen, tỏ vẻ là vì Lâm San San mất tích, lão tà mới có thái độ kích động như vậy. Đây rõ ràng là đổi trắng thay đen. Sự thật là Lâm Bất Phàm đã bắt Ninh Tiểu Phạm trước, sau đó mở ra đại trận hộ sơn, lúc này mới khiến cho Ninh Chuyết đi bắt cóc Lâm San San. Ninh Chuyết đương nhiên sẽ không để mặc cho Lâm Bất Phàm bôi đen sự thật như vậy. Hắn lập tức lên tiếng phản bác, nhưng nghe qua thì vẫn là ý tứ một tên tiểu bối đang tạ lỗi. Hai người triển khai đấu khẩu qua lại. Ban đầu mọi người nghe còn thấy hứng thú, nhưng theo thời gian trôi qua, hai người không ngừng tranh phong miệng lưỡi, dường như muốn nói mãi không thôi, kéo dài lê thê. Chu Huyền Tích nghe đến mức không còn kiên nhẫn, chỉ đành đưa tay ra: dừng tay, hai vị hãy dừng lại. Ông ta rõ ràng cãi vã cũng vô ích, chi bằng đi xem thử bức lâm lang ánh chiếu bích kia trước đã. Lâm Bất Phàm vuốt râu mỉm cười, vừa mở miệng đồng ý, vừa ôn hòa nhìn về phía Ninh Chuyết, trong lòng hừ lạnh: tiểu hồ ly. Ninh Chuyết lộ ra vẻ mặt hổ thẹn, nói rằng huynh trưởng Chu Huyền Tích dạy rất đúng, khoe mắt thì lại liếc nhìn Lâm Bất Phàm, thầm nghĩ: lão hồ ly. Quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt trừng trừng của Lâm San San đang nhìn mình. Ninh Chuyết nhoẻn miệng cười: Lâm cô nương. Lâm San San quay đầu đi: Ninh Chuyết công tử, ngươi đừng nói chuyện với ta. Lâm Bất Phàm trong lòng ấm áp, lại nói ra một số tình hình thực tế. Lâm lang ánh chiếu bích kia là linh bảo, phẩm chất cực cao, ngay cả bản thân lão đã nhiều lần dò xét cũng chưa từng nhìn thấy hình dáng thực sự của nó. Chỉ riêng mấy tầng trận pháp ở bên ngoài bức tường đã khiến lão ta phải bó tay. Những trận pháp này không phải là của Lâm Lang ngánh chiếu bích, mà là do mấy vị tiên hiền trận đạo hữu liên thủ bố trí. Ta chuyển cả môn phái đến đây để cho sơn thần của Nguyên Lai Sơn thẩm thấu suốt trăm năm, cũng chỉ mới thẩm thấu được hai tầng trận pháp ngoài cùng, tạo ra một cái mật đạo nối liền hang động ngầm dưới lòng đất với phủ đệ. Lâm Bất Phàm khuyên bảo mọi người đừng nên kỳ vọng quá nhiều vào chuyến đi này. Bản thân lão đến đây vẫn không thể khống chế được tòa linh bảo này, nếu hành động bất lợi cũng không phải là do lão ta không nguyện ý phối hợp. Ninh Tiểu Phạm vuốt râu, vẻ mặt nghiêm nghị: nếu như Lâm trưởng môn đã nói như vậy, trong lâm lang ánh chiếu bích ẩn chứa vô số thủ đoạn của các vị tiên hiền, vậy thì quá lợi hại. Chuyến đi này của chúng ta, nếu như chọc giận linh bảo, khiến cho nó phản kích, e rằng tất cả chúng ta đều gặp phải nguy hiểm đến tính mạng. Chu Huyền Tích nghe được lời này thì khẽ gật đầu, đây cũng là điều mà ông ta lo lắng. Vì thế quay đầu nhìn về phía Thẩm Linh Thù ở bên cạnh. Vậy thì xin mời Thẩm tiền bối ra tay, hãy thử gieo một quẻ trước khi chúng ta xuất phát. Thẩm Linh Thù gật đầu. Đây vốn dĩ là lý do ta được lệnh đi đến đây, để trợ giúp cái một tay. Ninh Chuyết lập tức tò mò nhìn về phía Thẩm Linh Thù, thầm nghĩ, bói quẻ sao? Bói toán là một trong bách nghệ của tu chân giả, bản thân hắn cũng rất mong muốn tìm hiểu môn kỹ nghệ này. Hôm nay gặp được một vị tu sĩ am hiểu bói toán, trong lòng không khỏi cảm thấy mới mẻ. Vị thẩm tiền bối này không chỉ có tu vi nguyên anh, lại còn được Vương Thất Nam Đạo phái đến, chắc chắn là một người rất am hiểu về bói toán. Đợi lát nữa phải tìm cơ hội, nhất định phải thân cận với vị tiền bối này một chút. Thẩm Linh Thù bỗng nhiên cảm thấy trong lòng bất an, dường như có điều gì đó không ổn. Sắc mặt của gã có chút ngưng trọng, thầm nghĩ, chưa hành động mà đã có dự cảm chẳng lành, chẳng lẽ chuyến đi này sẽ gặp phải rất nhiều bất lợi sao? Vốn dĩ gã chỉ định dùng 8 phần công lực, nhưng bây giờ bị dự cảm bất an quấy nhiễu, nhất thời quyết tâm dốc toàn lực bói toán một quẻ. Gã lập tức lấy từ trong túi chứa vật ra pháp bảo chân phái của mình, một bộ chủ tính cấp bậc nguyên anh. Ánh mắt của Ninh Chuyết sáng lên, đây là lần đầu tiên hắn được chứng kiến một vị đại tu sĩ nguyên anh thi triển bói toán ở trước mặt mình. Thẩm Linh Thù ánh mắt sâu thẳm, nhẹ nhàng vuốt ve bộ tính chủ trong tay, mở miệng nói, khí vận của chư vị không đồng đều, cát hung đan xen với nhau, để ta xem xét từng người một, sau đó tổng hợp mới có thể biết được thiên cơ một chuyến này. Mọi người đều không có dị nghị. Thẩm Linh Thù tập trung tinh thần, trước tiên nhìn về phía Ninh Tiểu Phạm, đưa tay ra bắt lấy khí tức trên người của lão, sau đó rót vào trong bộ tính chủ nọ. Gã tùng tính chủ lên không trung, tính chủ tỏa ra từng điểm huyền quang, bay lượn trong không trung, cuối cùng lơ lửng. Thẩm Linh Thù sau khi tính ra kết quả bói toán, nói với Ninh Tiểu Phạm, người có quý nhân phù trợ, trong mệnh có phúc, nhưng mà gần đây khí số có biến động, là do ngoại lực ảnh hưởng tới, thay đổi vận mệnh, hơn nữa còn có tình duyên trộn lẫn vào trong đó. Ninh Tiểu Phạm nghe vậy, gương mặt hơi đỏ lên, liền hỏi, vạn bối từng nghe nói cưỡng ép thay đổi vận mệnh sẽ gặp phải phản vệ, không biết có đúng không? Thẩm Linh Thù lắc đầu chấn an, đây không phải là do người tự mình thay đổi vận mệnh, hơn nữa đã có người thi pháp gánh chịu thay ngươi rồi, không cần phải lo lắng. Gã chuyển sang người Ninh Chuyết tiếp tục bói toán. Không lâu sau, ánh mắt của vị tu sĩ đại năng nguyên anh này trở nên sắc bén, nói thẳng, Ninh Chuyết tiểu hữu, khí số của ngươi rất ổn định, thường thường không có gì lạ, nhưng mà trong sự an ổn đó lại ẩn chứa cơ hội. Nói xong lời này, gã lại đo lường cho Lâm San San. Lâm San San tiểu hữu, mệnh của ngươi là mệnh an phận thủ thường, thời gian gần đây không nên đi xa, bên ngoài có gió sương lạnh lẽo, bên trong có người che chở, chỉ nên ở yên trong nhà tu dưỡng thân thể mà thôi. Lâm San San nghe vậy thì thần sắc khẽ biến. Thẩm Linh Thù lại bói toán cho Lâm Bất Phàm, vẻ mặt gã trở nên nghiêm nghị, trầm giọng nói, Lâm trưởng môn, mệnh của ngươi là mệnh phú quý tràn đầy, nhưng mà tĩnh thì bất an, động thì chuyển cát, âm dương trong thiên địa luân chuyển, tĩnh lâu tất động, nếu như bây giờ ngươi không hành động, tai họa chắc chắn sẽ tự tìm đến. Hưng suy thành bại đều nằm trong một ý niệm, động để lấy dù thế cát, bảo vệ căn cơ của vạn dược môn, như vậy mới phù hợp với thiên mệnh. Ngụ ý chính là tai họa từ trên trời rơi xuống, dù có ở yên trong nhà thì cũng không tránh khỏi. Lời này khiến Lâm Bất Phàm chấn động, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Ninh Chuyết. Cuối cùng Thẩm Linh Thù nhìn về phía Chu Huyền Tích, sau khi tung tính chủ lên, cái liền có được đáp án. Chu đạo hữu, ngươi là người có số vất vả, trời ban thiên phú nhưng phải trải qua gian nan mới có thể đạt được thành công, vất vả nhưng sẽ có kết quả, tương lai tiền đồ vô lượng. Nhưng mà chuyến đi này ngươi phải nhẫn nhịn, thành bại đều nằm ở trong những chi tiết nhỏ, muốn có được công danh nhất định phải có lòng nhẫn nại, như vậy mới không trái với thiên đạo. Sau khi xem xét xong tất cả mọi người, Thẩm Linh Thù miệng lầm bầm khẩu quyết thần bí, vận công hồi lâu, lúc này mới một lần nữa tung tính chủ lên. Tính chủ bay lượn trong không trung, nhanh chóng tổ hợp với nhau, tạo thành các loại hình thù kỳ lạ, khiến cho những người khác nhìn mà hoa cả mắt. Ninh Chuyết nhìn một lúc thì cảm thấy đầu óc choáng váng. Cuối cùng Thẩm Linh Thù thu hồi tính chủ, nhìn quanh một lượt rồi thấp giọng nói, dựa theo số mệnh của chư vị, chuyến đi này tuy có hung hiểm nhưng sẽ không gặp phải nguy nan, không có sóng gió gì lớn, hơn nữa còn có người âm thầm giúp đỡ. Nhưng mà thiên đạo khó đoán, có thể sẽ không có thu hoạch được như mong muốn. Cho nên chư vị hãy giữ cho tâm trạng thoải mái, như vậy mới có thể có được thiên thời địa lợi. Mọi người đều nín thở ngưng thần lắng nghe. Ninh Tuyết trong lòng vô cùng kính nể, vội vàng mở miệng khen ngợi. Thuật bói toán của thần tiên tiền bối thật sự là cao thâm khó lường, vạn bối được chứng kiến, thật là bội phục sát đất. Ai ngờ Thẩm Linh Thù lại lạnh lùng nói: Ninh Tuyết tiểu hữu cần phải biết rằng mệnh trời đã định, thiên cơ không thể tiết lộ, sau này ngươi đừng có đến gần ta. Ninh Tuyết không hiểu, đã bói toán hoàn tất rồi lại có được kết quả như vậy. Mọi người liền bắt đầu xuất phát. Lâm Bất Phàm vốn định để Lâm San San ở lại trên Nguyên Lai Sơn, nhưng mà nàng ta nhất quyết đòi đi, nói là muốn tự tìm đi cứu đại sư huynh lệnh Hồ Tiểu. Lâm Bất Phàm cũng đành phải chiều theo ý ái nữ nhà mình. Lão mở ra mật đạo, đây chính là con đường lúc trước mà Ninh Tuyết đi từ trong hang động ngầm lên Nguyên Lai Sơn. Bây giờ hắn xem như là đi đường cũ trở về. Mọi người trực tiếp đi thẳng vào bên trong trận. Trước mặt là một màn xương trắng dày đặc che khuất tầm nhìn. Lâm Bất Phàm thi trần pháp thuật, vùng tay áo một cái, sương mù lập tức cuồn cuộn tản ra, nhanh chóng nhạt dần. Đúng lúc mọi người nhìn thấy một cánh cửa mơ hồ hiện ra, thì một thân ảnh gầy gò, tay cầm trường kiếm, xuyên qua màn sương mù đi đến trước mặt bọn họ. Người này chính là lệnh Hồ Tiểu. Sư phụ, còn có các vị khách quý, xin hãy dừng bước một lát. Lệnh Hồ Tiểu thoải mái mỉm cười, sau đó bất ngờ giơ kiếm chỉ thẳng vào Ninh Tuyết. Để ta tỉ thí với ngươi một trận. Ninh Tuyết, ngươi dám đấu với ngu huynh một trận không? Lệnh Hồ huynh trưởng, cớ sao lại nói ra lời này? Ninh Tuyết biến sắc, có chút khó hiểu. Hiểu lầm giữa ta và quý phái không phải đã được hóa giải rồi sao? Lệnh Hồ Tiểu mỉm cười lắc đầu. Lâm Bất Phàm vuốt râu, đột nhiên lên tiếng. Không, ngươi không phải Tiểu Nhi, ngươi chỉ là một đạo phân thân của nó mà thôi. Lệnh Hồ Tiểu khẽ gật đầu, thản nhiên thừa nhận. Bản thể của ta đã được tiếp dẫn đi đến tầng sâu hơn rồi, ta ở lại đây chỉ là vì một chuyện. Nói xong lời này, ánh mắt gã lại nhìn chằm chằm vào Ninh Tuyết, trên ý sôi trào. Ninh Tuyết vẫn không hiểu, nói rằng đây tuyệt đối không phải là mệnh lệnh của Lệnh Hồ Tiểu, gã tuyệt đối sẽ không đối xử với mình như vậy. Thẩm Linh Thù đột nhiên lên tiếng. Thì ra là thế, đây chính là tiếp dẫn. Ninh Tuyết ngẩn người, hắn có cảm giác vị đại sư bói toán Thẩm Linh Thù này hình như có thành kiến với mình. Chu Huyền Tích thúc giục. Vậy thì nhanh lên một chút, Ninh Tuyết đánh với hắn một trận. Lâm San San mím môi cười. Thật không ngờ lại được xem một trận chiến giữa đại sư huynh và Ninh Tuyết công tử. Tuy rằng không phải là bản tôn của đại sư huynh, nhưng mà cũng rất đáng để mong chờ. Nàng ta rất tức giận với hành vi của Ninh Tuyết, trong lòng rất chờ mong Lệnh Hồ Tiểu có thể dạy dỗ cho tên tiểu tử đầu to này một bài học. Lâm San San đã có thái độ như vậy, Lâm Bất Phàm đương nhiên càng không cần phải nói. Ninh Tiểu Phạm vuốt râu nói: Tiểu Tuyết, hãy lên chiến đấu đi, cho bọn họ mở rộng tầm mắt, xem thử Nam Nhi Ninh gia Bắc Địa chúng ta có khí phách thế nào. Ninh Tuyết nở nụ cười khổ. Ninh Tiểu Phạm rất tin tưởng hắn, nhưng mà hắn biết rõ Lệnh Hồ Tiểu không phải là người đơn giản. Ngay cả thần thông nhân mệnh huyền ti cũng bị đối phương phát hiện, người này chắc chắn còn che giấu nhiều thứ. Bình hùng chiến nguy. Ninh Tuyết vẫn còn kéo dài thời gian, không muốn tùy tiện giao chiến. Đúng lúc này giọng nói của Ngũ Hành Thần Chủ vang lên bên tai của mọi người. Ninh Tuyết tiểu tử, mau đánh một trận với Lệnh Hồ Tiểu. Ta và Tịch Mịch lão đệ đánh cược, nếu ngươi thua thì đừng có vào đây nữa. Ninh Tuyết lại ngây ra. Chương 73. Lệnh Hồ Tiểu đấu với Ninh Tuyết. Sương mù trắng nhanh chóng khuếch tán ra bốn phía, sau mấy nhịp thở liên tạo thành một chỗ không gian xem như chiến trường. Ninh Tuyết thở dài một tiếng, cất bước đi về trước, vượt qua đám người đứng ở trước mặt Lệnh Hồ Tiểu. Đối với hắn mà nói, hắn cũng không thích đánh trận chiến không một chút chuẩn bị nào. Trong lòng hắn, bình hùng chiến nguy, mỗi một lần khai chiến đều phải cực kỳ thận trọng. Bởi vì một khi chân chính động thủ, tất nhiên đã dùng hết các thủ đoạn, bất đắc dĩ phải áp dụng đến thủ đoạn cuối cùng. Nhưng tình hình trước mắt tương đối đặc thù, bất kể là Lâm Bất Phàm, Thẩm Linh Thù hay Chu Huyền Tích, Ngũ Hành Thần Chủ đều hy vọng Ninh Tuyết xuất chiến. Tình thế bức bách, một tu sĩ trúc cơ nho nhỏ như hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt nhắm mũi mà tuân theo. Một trận chiến này nhất định phải thắng. Ninh Tiểu Phạm nhìn bóng lưng Ninh Tuyết, trong lòng thầm than. Thông minh như người chắc chắn đã hiểu rõ, đây không phải là một trận so tài đọ sức đơn giản phải không? Ninh Tuyết đương nhiên biết rõ tình huống lệnh Hồ Tiểu khiêu chiến hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn, bắt nguồn từ chủ ý của pháp thần Tịch Mịch Kiếm Quân và Lâm Lang Ánh Chiếu Bích, mà không phải là chú Huyền Tích hoặc Lâm Bất Phàm an bài. Nhưng trận chiến này vẫn liên quan tới việc phân chia lợi ích, quan hệ cụ thể trong tương lai giữa Ninh Gia và Vạn Dược Môn. Nếu Ninh Tuyết chiến thắng, Ninh Gia sẽ tranh thủ được lợi ích nhiều hơn một chút, Vạn Dược Môn cũng sẽ càng tôn trọng Ninh Gia hơn, ngược lại cũng vậy. Ninh Tuyết đã có ý định giành chiến thắng, nhưng lời xã giao vẫn phải nói. Lệnh Hồ huynh trưởng, nhớ khi xưa chúng ta cùng uống rượu cùng say, thật vui vẻ. Cuộc chiến hôm nay không phải là điều mà tiểu đệ mong muốn. Lệnh Hồ Tiểu lắc đầu nói, hiền đệ, Ngô huynh thực sự không giấu gì ngươi. Ta sớm đã có ý muốn cùng cái luận bàn, hôm nay mượn thế mà làm, mong hiền đệ dốc toàn lực chiến đấu. Lệnh Hồ Tiểu hành động dứt khoát, cổ tay lật một cái, sau đó vung ra một đóa kiếm hoa, lập tức đánh về phía Ninh Tuyết. Xin lĩnh giáo. Ninh Tuyết hai tay nắm thanh quyền cũng lập tức xông tới. Hắn còn chưa từng cận chiến chính diện với tu sĩ trúc cơ sử dụng binh khí như thế, trong lòng cũng mang theo rất nhiều chờ mong. Kiếm thuật bồi mãn tương gì. Mỗi kiếm của Lệnh Hồ Dung xoẹt qua giữa không trung, hình thành một đạo hư ảnh như chén rượu tràn đầy khẽ run rẩy, ảo diệu tới tinh điểm. Hai tay của Ninh Tuyết hiện ra huyết gân, xem như là bao tay ngăn chặn mũi kiếm. Lệnh Hồ Tiểu lại không tiếp tục phát động tấn công, giống như chuồn chuồn lướt nước. Đến điểm là dừng. Điều này không phù hợp với lẽ thường. Ninh Tuyết hơi cảm thấy ngoài ý muốn, thầm nghĩ, nếu ngươi không công, vậy thì để ta. Ninh Tuyết chủ động tiến công, nhanh chóng áp sát Lệnh Hồ Tiểu. Lệnh Hồ Tiểu khẽ cười một tiếng nói, hiền đệ, nhận lấy. Kiếm thuật Tiểu Trung Phủ Hương. Trong khoảnh khắc, trường kiếm trong tay gã từ thực chuyển sang hư, kiếm ý dâng trào, giống như mùi rượu tràn ngập, trong nhu có cương, thế công vô cùng mãnh liệt. Ninh Tuyết chỉ có thể lùi lại, không ngừng lùi. Lệnh Hồ Tiểu công kích mấy chiêu, bỗng nhiên lại chủ động thu tay, chuyển sang tư thế phòng ngự. Lâm San San à một tiếng nhận ra, đây là Tiểu Lâm kiếm thuật mà ta và đại sư huynh cùng nhau sáng tạo ra. Mọi người đều nghiêng đầu nhìn, Lâm San San ngượng ngùng cười một tiếng, nói ra nguyên do trong đó. Thì ra năm xưa Lệnh Hồ Tiểu bị cấm túc ở Vạn Yêu Động, tịch mịch nhàm chán tới cực điểm, trong đầu suy nghĩ miên man, bỗng nghĩ tới việc tự sáng tạo ra kiếm thuật cho mình. Lúc Lâm San San đưa cơm, Lệnh Hồ Tiểu khoe khoang sáng tác của bản thân, lại chọc cho Lâm San San có chút tức giận. Bởi vì kiếm thuật của Lệnh Hồ Tiểu đều lấy rượu làm tên, thể hiện rõ ràng khát vọng mãnh liệt của gã đối với rượu ngon. Lâm San San không thích điều này, bèn chủ động tham gia sáng tác kiếm thuật. Thêm vào đó, lý niệm của mình muốn dùng loại phương thức này để khuyên đại sư huynh cai rượu. Tiểu Lâm kiếm thuật, Tiểu Phùng chi kỷ. Trường kiếm của Lệnh Hồ Tiểu lại ngưng tụ một lần nữa, từ hư truyền thực, mũi kiếm hướng thẳng, rõ ràng vô cùng sắc bén, nhưng lại cho người ta cảm giác ôn hòa, nhiệt tình, giống như đang mời người khác cùng cộng ẩm. Ninh Tuyết né tránh không kịp, bả vai bị đâm trúng, may mà có Mà Nhiễm Huyết Cơn Công hộ thể chặn lại mũi kiếm sắc bén kia. Hắn kinh hãi toát mồ hôi lạnh ròng ròng, vội vàng lui về phía sau. Thế công của Lệnh Hồ Tiểu liên miên bất tuyệt, khiến Ninh Tuyết trong lúc nhất thời chỉ có thể luống cuống né tránh. Lâm San San thấy vậy không khỏi vỗ tay cười nói, đại sư huynh đánh hay lắm, giáo huấn tên đầu to này một chút bài học kinh nghiệm. Hư ảnh của Lệnh Hồ Tiểu nghe vậy nhất thời tinh thần tăng gấp bội, cười nói, tiểu sư muội, vậy muội phải nhìn cho kỹ. Tiểu Lâm kiếm thuật Túy Ngọa Vân Gian. Kiếm chiêu của Lệnh Hồ Tiểu bỗng nhiên trở nên rộng mở, thoải mái, giống như hán tử say rượu đang múa may, hoàn toàn không có chiêu thức gì cả. Nhưng thế công hết lần này đến lần khác lại càng thêm sắc bén. Ninh Tuyết trong lúc nhất thời không thể phân biệt được rõ ràng, chỉ cảm thấy mũi kiếm từ các góc độ cực kỳ tinh xảo đâm tới, khiến hắn khó lòng phòng bị, chẳng mấy chốc đã bị đâm trúng rất nhiều lần. Trong đó có một lần mũi kiếm liên tục đánh trúng cùng một vị trí, phá vỡ phòng ngự của huyết gân, khiến cho hắn bị thương. Ninh Tuyết vội vàng lui về sau, thi triển Ma Nhiễm Huyết Cân Công, khiến cho vết thương nhanh chóng lành lại. Hắn trực tiếp thi triển ma công ở trước mặt mọi người, xem như là một lần chủ động công khai thân phận. Tu sĩ chính đạo bình thường khi thấy người khác tu hành ma công đều rất khiển trách vài câu, nhưng Lâm Bất Phàm thấy Chu Huyền Tích không hề thay đổi sắc mặt, bộ dáng giống như đã biết từ lâu, nên cũng chỉ có thể theo đó tiếp nhận. Lâm San San hơi sững sờ trong chốc lát. Ninh Chuyết vừa mới bị thương, khi nàng bỗng nhiên ý thức được đại sư huynh nhà mình chỉ là hư ảnh mà thôi, còn Ninh Chuyết lại là thân thể bằng xương bằng thịt. Nếu như so đấu tài pháp, đương nhiên là Ninh Chuyết càng thêm nguy hiểm. Nhưng rất nhanh, Lâm San San lại tự trách mình. Ta còn lo lắng cho hắn làm gì nữa? Gia hỏa Ninh đầu to này rõ ràng có công pháp chuyên dùng cho cận chiến, vậy mà cho đến bây giờ vẫn luôn giấu ta. Hàn sướng nhi chỉ, mũi kiếm của Lệnh Hồ Tiểu giống như người đã uống rượu, vô cùng sắc bén, dường như muốn tiêu diệt toàn bộ địch nhân. Nhưng đột nhiên, vào lúc thế công mãnh liệt nhất, gã lại đột nhiên dừng lại. Kiếm thế chuyển sang phòng ngự, hóa thành kiếm khí như nước chảy, bảo vệ bản thân không một chút kẽ hở. Cũng bởi vì như vậy, gã đã bỏ lỡ cơ hội tốt để tấn công. Rõ ràng nên thừa thắng xông lên, biến ưu thế thành thắng lợi, vậy mà gã lại chủ động thu tay. Những người đang xem cuộc chiến đều hiểu rõ nguyên nhân. Bởi vì Tiểu Lâm kiếm thuật là do Lệnh Hồ Tiểu và Lâm San San cùng sáng tạo, lý niệm của hai người bất đồng. Lệnh Hồ Tiểu muốn uống rượu, còn Lâm San San thì lại muốn gã cai rượu. Phản ứng trong kiếm thuật chính là lúc công lúc thủ, khiến người ta không thể nắm bắt được quy luật. Lệnh Hồ Tiểu đã lùi, Ninh Chuyết lên chủ động tấn công. Hắn dần dần thích ứng với Tiểu Lâm kiếm thuật, bắt đầu giành lại thế cân bằng cho mình. Nguồn kiếm thuật này không được cao minh lắm, có vẻ hơi phân liệt. Một phần thì tinh xảo, nghiêm cẩn, một phần thì phóng khoáng thoải mái. Hắn cao giọng nói, Lệnh Hồ huynh trưởng, nếu như huynh muốn dùng kiếm thuật này để đánh bại tiểu đệ, chẳng phải là quá xem thường ta sao? Lâm San San thầm hư lạnh trong lòng. Tên thối ta này vừa mới đứng vững gót chân đã bắt đầu kiêu ngạo, bây giờ mới bắt đầu chứ, đại sư huynh còn chưa phát huy ra được thực lực chân chính. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, gia hỏa Ninh Chuyết này quả thật rất thông minh. Hắn đến Tiểu Tranh Phong mới được bao lâu mà đã tiến bộ thần tốc trên phương diện cận chiến, ta còn nhớ rõ lúc hắn mới đến. Lâm San San thầm cảm thấy vui mừng, nhớ lại những chuyện trước kia, trong lòng lại hiện lên quãng thời gian vui vẻ khi ở chung với Ninh Chuyết. Tên đáng ghét này dám bắt cóc ta, còn dám sỉ nhục phụ thân trước mặt mọi người, thật đáng giận. Lâm San San vội vàng ngăn chặn suy nghĩ đang lan tràn của mình. Túy chản lưu tình. Lệnh Hồ Tiểu chuyên tâm phòng thủ, cứ như vậy một lúc, gã tiếp tục giành được ưu thế. Ninh Chuyết lại bị thương, kinh ngạc lui về sau. Chu Huyền Tích bỗng nhiên cười khẽ, kiếm thuật này bắt đầu có chút thú vị rồi đấy. Hóa ra chiêu túy chản lưu tình này nhìn như chỉ phòng thủ, nhưng thực chất lại ẩn chứa sát chiêu. Nó giống như một cái bẫy được sắp đặt tỉ mỉ, dụ dỗ đối phương không ngừng tấn công. Ninh Chuyết như đang chiếm ưu thế, nhưng thực chất kiếm phong không ngừng đánh vào cơ thể, chịu không ít thiệt thòi. Ban đầu kiếm phong có vẻ yếu, nhưng sau số lần đánh trúng càng nhiều, lực sát thương tích tụ lại không thể xem thường. Nếu nói kiếm thuật trước đó là do ý niệm của Lệnh Hộ Tiểu và Lâm San San đối lập với nhau, dẫn đến kiếm thuật bị phân tách, hiệu quả thực chiến rất kém. Nhưng đến chỗ này, lý niệm đối lập của hai người lại thống nhất với nhau một cách xảo diệu, tạo thành hiệu quả nằm ngoài dự đoán. Cách liềm văn tiểu. Kiếm chiêu của Lệnh Hồ Tiểu vẫn hàm súc, sâu xa như cũ, giống như đang ngửi mùi rượu thơm từ xa. Chiêu thức chủ yếu là phòng thủ làm chủ, nhưng Ninh Chuyết lại cảm thấy mơ hồ có một cỗ uy hiếp mãnh liệt. Bởi vì hắn từng uống rượu cùng với Lệnh Hồ Tiểu, nên bây giờ hắn có thể hiểu được tâm trạng của đối phương khi sáng tạo ra bộ kiếm pháp này. Cách liềm văn tiểu, khát vọng trong lòng Lệnh Hồ Tiểu bị tấm rèm che khuất. Một tấm rèm mỏng manh làm sao có thể che giấu nỗi khát vọng mãnh liệt đối với rượu ngon của gã. Một khi khát vọng bùng phát, nhất định sẽ giống như mùi rượu nồng đậm điên cuồng đập vào mặt. Ninh Chuyết vội vàng lùi lại. Lệnh Hồ Tiểu thấy kiếm chiêu không đánh trúng đích, vừa thất vọng vừa vui mừng. Ninh Chuyết hiền đệ, quả nhiên hiểu ta. Người có thể đỡ được một chiêu này hay không? Thứ cuối cùng của Tiểu Lâm kiếm thuật, cửu bôi tiêu sầu. Trong nháy mắt, Lệnh Hồ Tiểu thu kiếm phòng ngự, kiếm ý lại cuồn cuộn tàn ra. Nỗi thê lương, bi thương chất chứa trong lòng không biết chút vào đâu, chỉ có thể dùng cách uống rượu được gạt giải sâu. Nó vừa là công kích, vừa là phòng ngự, vừa là thu liễm, lại vừa là phóng khoáng. Ninh Chuyết trúng chiêu, máu tươi bắn ra, trên ngực xuất hiện một vết thương thật lớn. Phòng ngự của Ma Nhiệm Huyết Cân Công bây giờ lại mỏng manh như tờ giấy. Đám người quan chiến đều đồng loạt biến sắc, ngay cả Lâm Bất Phàm có tu vi nguyên anh cũng phải lộ ra một vệt kính sợ. Bởi vì từ trong kiếm thuật này, lão đã thấy bóng dáng của một bộ bí tịch cực kỳ cao thâm. Lẽ nào là Tịch Mịch Kiếm Minh? Ninh Chuyết lùi về phía sau, vội vàng nuốt đan dược, đồng thời vận chuyển Ma Nhiễm Huyết Cân Công chữa thương. Kết quả là máu mặc dù đã ngừng chảy, nhưng vết thương vẫn chưa thể lành lại ngay. Xung quanh miệng vết thương có kiếm ý bao phủ, trong thời gian ngắn không thể tiêu tan, cản trở rất nhiều quá trình trị thương của Ninh Tuyết. Tiểu Lâm kiếm thuật cũng không biết so với đao pháp mà ta tự sáng tạo ra thì bên nào lợi hại hơn. Trong cơ quan du long, Tô Linh Đồng cũng dâng lên chiến ý. Tốt tốt, lợi hại. Ninh Tuyết lớn tiếng khen. Hắn không hề nhụt chí một chút nào, tâm trạng vẫn rất tốt. Bởi vì hắn biết rõ Lệnh Hồ Tiểu đã được tu luyện kiếm thuật cận chiến rất nhiều năm, còn bản thân hắn thì sao, hoàn toàn không thể so sánh. Bị đánh bại là chuyện bình thường. Học được rồi, học được rất nhiều. Lần đọ sức này khiến Ninh Tuyết cảm nhận được rất nhiều điều, thu hoạch được rất nhiều thứ. Hắn hận không thể luận bàn chiến đấu với Lệnh Hồ Tiểu bằng phương thức này từ đầu đến cuối, cho đến khi bản thân bị đánh bại. Nhưng theo như thế cục hiện tại, tốt nhất là ta nên giành được chiến thắng. Ý nghĩa của một trận chiến này không chỉ đơn thuần là luận bàn giữa như mặt ngoài, mà là còn ảnh hưởng tới mối quan hệ giữa Ninh gia và Vạn Dược Môn, ảnh hưởng tới kết quả đánh cược giữa Ngũ Hành Thần Chủ và Tịch Mịch Kiếm Quân. Thăm dò đến đây là kết thúc, đến lượt ta nghiêm túc. Lệnh Hồ huynh trưởng, kính xin tiếp chiêu. Sau khi nói xong lời này, Ninh Chuyện hít sâu một hơi, vẻ mặt trở nên vô cùng nghiêm túc, nhanh chóng thi triển pháp thuật mộc hệ, cân đẳng triển nhiễu. Rễ cây dây leo tự nhiên xuất hiện, nhanh chóng quấn chặt lấy Lệnh Hồ Tiểu. Cận chiến chỉ là điểm yếu của Ninh Chuyết, còn thuật pháp ngũ hành mới là sở trường của hắn. Hết chương 73. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.